Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 553. Chương 553. Ngộ Không nhìn private chat. Đại kết cục. Quách Đại Lộ không là lần đầu tiên đến Vạn Kiếp Chi Địa. Trước tới gặp Ngộ Không, từng trải qua Vạn Kiếp Chi Địa hiểm ác. Nhưng lúc này khi hắn nhìn thấy trước mắt cảnh tượng thời gian, vẫn không khỏi vì đó kinh ngạc. Nhờ vào lần này thấy hình tượng cùng trên một lần tuyệt nhiên bất đồng. Càng âm u, kinh khủng hơn, càng tà ác, cũng càng vì là cực kỳ bi thảm. Các loại nhìn thấy mà giật mình xuất hiện ở phát sinh trước mắt. Chiến tranh cùng chém giết trái lại cho người một loại bằng phẳng quang minh cảm giác. Đây mới là Vạn Kiếp Chi Địa bộ mặt thật sao? Quách Đại Lộ hỏi, Ma Tổ cười nói, Vạn Kiếp Chi Địa đâu chỉ ngàn mặt. Người càng cường đại thấy hình tượng thì sẽ càng đáng sợ. Không phải vậy làm sao nhiễu loạn tâm linh? Có đạo lý. Quách Đại Lộ gật gật đầu. Quách Tiểu Hữu theo ngươi, Như Lai sẽ giấu đi ở nơi nào? Ma Tổ thuận miệng hỏi. Ma Nhãn thấy rõ toàn bộ thế giới. Ta đối với chỗ này cũng không ngươi quen. Quách Đại Lộ cũng phóng tầm mắt quan sát Vạn Kiếp Chi Địa, tình cờ ra tay khoa tay một hồi. Dường như ở đo lường cái gì. Ma Tổ đối với này cũng không có để ý. Hai người dọc theo một cái khói đen tràn ngập, biến ảo chập chờn con đường đi về phía trước. Hai bên cảnh tượng ở không ngừng biến ảo. Để Quách Đại Lộ nhớ tới ở nhân gian thế thời gian đi một cái nào đó sân chơi chơi thuyền hải tặc. Chỉ là trước mắt hình tượng càng lập thể chân thực. Keng, đang lúc này, Quách Đại Lộ đầu óc bên trong trầm mặc đã lâu bộ đàm đột nhiên vang lên một tiếng. Điểm mở kiểm tra nhìn thấy Tôn Ngộ Không thỉnh cầu thêm bạn làm bạn tốt nhắc nhở. Quách Đại Lộ lập tức thông qua, nhưng không có trả lời. Một hồi, Tôn Ngộ Không bên kia nhắn lại hỏi. Đại Lộ huynh đệ, ngươi bây giờ ở đâu? Ngươi quả thật diệt Phật Di Lặc, mình làm vị lai Phật. Quách Đại Lộ, ta ở Vạn Kiếp Chi Địa. Không sai. Ta bây giờ là vị lai Phật. Ngộ Không bên kia dừng lại chốc lát. Hỏi. Vì lẽ đó, người đầu cái kia ma đầu. Quách Đại Lộ. Nói chi còn sớm. Kỳ thực Quách Đại Lộ cũng rất muốn hỏi ngược một câu Ngộ Không. Những năm này, hắn đến cùng đều đã trải qua cái nào mưu trí lịch trình. Cảm giác tâm ý của hắn chưa bao giờ kiên định quá. Lơ lửng không cố định. Tôn Ngộ Không. Người lúc trước đi Vạn Kiếp Chi Địa gặp ta, lấy ngôn ngữ kích ta phản ra Vạn Kiếp Chi Địa, phía sau lại đi gặp Phật Di Lặc, đoạt hắn vị lai Phật chính quả. Không biết ngươi bây giờ lại đi chỗ đó, vì chuyện gì? Quách Đại Lộ như thực chất nói, cùng ma Phật một đạo tới tìm Phật Như Lai. Về xong, theo sát mà hỏi, Ngộ Không cũng được cái gì tin tức sao? Tôn Ngộ Không, lão Tôn không có được bất cứ tin tức gì. Hai người tán gẫu liền như vậy gián đoạn, nhưng Ngộ Không lần này không có sẽ đem Quách Đại Lộ cắt bỏ hoặc kéo hắc. Hắn ngẩng đầu nhìn ngồi ngay ngắn hư không kim liên bên trong Nhiên Đăng cổ Phật. Nói, hắn quả nhiên cùng cái kia ma đầu đi tới Vạn Kiếp Chi Địa. Bên cạnh đường tăng lập trưởng tuyên, nói, A-di-đà Phật, phía sau thiêu đốt bảy đạo Phật quang vàng vòng. Bóng người hư ảo Nhiên Đăng cổ Phật gật gật đầu. Nói, ta đã hiểu, đường tam tạng khom người nói, mời cổ Phật cho biết đón về Phật tổ phương pháp, chậm sợ sinh biến, Nhiên Đăng cổ Phật nói, chuyện đến nước này, ta chỉ đắc tướng chân tướng nói cho các ngươi, Phật tổ viên tịch thời gian, từng nói có chuyển thế ba phân thân, lời ấy cũng không phải là lời nói dối, chấm ngoặc kép, Ngộ Không tiếp nói, nhưng là Đại Lộ, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này. Đột nhiên dừng lại, than nhẹ một tiếng, lúc này còn trở về muốn Quách Đại Lộ đã nói. Chẳng lẽ không phải ngu xuẩn? Hắn vừa từ lâu quyết ý nhờ và Ma Tổ, đương nhiên sẽ không tự nhủ nói thật. Nhiên Đăng cổ Phật ừ một tiếng, tiếp theo nói, Ngộ Không, Quách Đại Lộ mặc dù tại việc này trên lừa gạt ngươi, nhưng hắn có hai cái phán đoán nhưng là đúng. Cái nào hai cái phán đoán? Ngộ Không hỏi. Nhiên Đăng cổ Phật dừng một chút, trả lời nói, cái thứ nhất, Phật tổ đích xác không có viên tịch, mà là hóa thân vô hình, giấu ở Vạn Kiếp Chi Địa. Thứ hai, Phật Tổ lưu lại ba cái phân thân, tức ba viên chân Phật Xá Lợi. Một cái ngươi, một cái Tam Tạng, một cái Quách Gia Phàm. Ba người các ngươi, một là không có xương Xá Lợi, một là công đức Xá Lợi, một là vô tà Xá Lợi. Nếu muốn đón về Phật Tổ, khôi phục tam giới, ba viên Xá Lợi nhất định phải hợp lại làm một, mới có thể trợ Phật Tổ đoàn tụ vô hình kim thân, niết bàn sống lại. Ta tin tưởng Quách Đại Lộ chính là thôi diễn đến điểm này, mới tình nguyện nhờ vả ma tổ, cũng không muốn đem chính mình vị kia 10 đời cháu đẩy vào biển lửa. Hắn cuối cùng là đạo môn người trong. Chấm ngoặc kép, Đường Tăng trang nghiêm tuyên Phật hiệu, nói: "Ta Phật môn có đại hiền từng nói, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục? Hôm nay chính là người đời ta đạp được này kệ thời điểm." Tôn Ngộ Không nói, nhưng là Quách Gia Phàm còn đang lôi âm tự. Nhiên Đăng cổ Phật lắc đầu nói: "Không sao, ma đầu giờ khắc này đang dò xét vạn kiếp chi địa. Ta đem lấy cuối cùng một tia thần hồn nhiều hơn nữa hắn lưu chốc lát. Các ngươi đi trước lôi âm tự cứu người, sau đó cùng nhau mang đi vạn kiếp biển lửa. Tam giới hy vọng liền ký thác ở trên người các ngươi." Nói xong, Nhiên Đăng cổ Phật đưa tay ở hư không bên trong tìm một cái quyển lửa, mở ra nơi đây cùng lôi âm tự thông đạo. Ngộ Không cùng Đường Tăng trước sau nhảy vào vòng bên trong, chạy đi lôi âm tự. Nhiên Đăng cổ Phật thì lại từ hư không biến mất. Quách Đại Lộ cùng ma tổ đã đem vạn kiếp chi địa xoay chuyển một nửa, vẫn cứ không có tìm được Phật Tổ manh mối. Quách Đại Lộ một đường khoa tay, tình cờ tung mấy món pháp bảo, cái gì Côn Lôn kính, Thất Bảo Ngọc Thụ, Tử Kim Hồ Lô, nhưng đều không có thu hoạch gì. Ma Phật đã gặp vạn Phật đại trận chứ? Quách Đại Lộ thuận miệng hỏi. Ma Tổ cười nói: "Linh Sơn căn bản đại trận, ha ha, không ngoài như vậy." Quách Đại Lộ gật gật đầu. "Cái kia che trời đại trận đây?" Ma Tổ nói: "Ngươi là nói Bắc Minh Tông Tần Động tiểu tử cùng Âm Dương Tông Huyền Vi tử đặt ra chính là cái kia Già Thiên trận sao?" "Chính là, ngược lại cũng có chút ý tứ." Quách Đại Lộ nói: "Nếu như đêm này hai tòa đại trận sáp nhập thành một tòa, không thông báo thế nào?" Ma Tổ nói: "Sau đó ngươi có thể làm cái thử nghiệm." Quách Đại Lộ cười gật đầu, sau đó lấy ra hắn từ xuất đạo luyện chế đến nay Dương Hỏa Thanh Đăng, cũng tiện tay ném hư không. Hai người lại tiếp tục siêu tầm vạn kiếp chi địa một nửa kia. Thần thức cửa hàng mở, tấc đất không thả, nhưng mà, mặc dù mạnh như hai người bọn họ, nếu muốn tìm được có ý định ẩn giấu Phật Tổ cũng rất không dễ dàng. Thậm chí có thể nói là nhiệm vụ không thể hoàn thành. Quách Đại Lộ bỗng nhiên nói: "Kỳ thực nếu muốn tìm được Phật Tổ còn có một cái khác hữu hiệu hơn biện pháp." Ma Tổ đứng lại nhìn phía Quách Đại Lộ, toàn bộ thế giới phong vân vì đó biến ảo. Quách Đại Lộ nói: "Ta nhớ được Ma Phật từng nói quá, lúc trước Phật Tổ vì nhuộm đẫm ngươi tà ác, tự tay chế tạo nhiều lên cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, gợi ra tam giới khủng hoảng, như lời nói đó không hề giả dối. Hôm nay chúng ta đang có thể lấy gậy ông đập lưng ông." Chấm ngoặc kép, Ma Tổ nhìn Quách Đại Lộ, chờ đợi sau văn. Từ xưa tới nay, vạn kiếp chi địa vì là giác, Sa Bà thế giới vì là tịnh thổ, Ma Phật vì là diệt thế tà ma, Phật Tổ vì cứu thế chính đạo. Hai người các ngươi tổng lấy đối lập hình tượng xuất hiện, hoặc này hoặc kia. Bây giờ Ma Phật ngươi vừa muốn tiêu diệt Như Lai Phật Tổ, dựa vào ta nhìn, biện pháp tốt nhất liền là trở thành Như Lai Phật Tổ. Ma Tổ không rõ, trở thành Phật Như Lai, không sai. Quách Đại Lộ ngữ khí khẳng định: "Chúng ta đều biết Phật Như Lai trở về tọa độ liền ở vạn kiếp chi địa. Hơn nữa vì nhuộm đẫm chính mình Chúa cứu thế chính đạo hình tượng, hắn sau khi trở về, phải làm chuyện thứ nhất chính là siêu độ vạn kiếp chi địa, đem giác biến thành tịnh thổ, đúc lại Sa Bà thế giới. Như vậy hiện tại chúng ta làm cái giả thiết, giả thiết ở Phật Tổ thuộc về trước khi tới, người đã đem vạn kiếp chi địa siêu độ vì là tịnh thổ thế giới. Như vậy hắn làm sao trở về? Chỉ có này, lại không đối phương, hắn phải như thế nào tồn tại? Thiên địa đã mất ma, không cần trở về Phật, Quách Đại Lộ rất có kích động tính địa khuyên bảo nói. Ma Tổ trầm ngâm một lát, bỗng nhiên cười to nói. Thú vị, Quách Tiểu Hữu, người để tỉnh ta, ta không cần tìm Như Lai, ta tức Như Lai. Ma Tổ nói, xoay người đường cũ trở về. Này một lần, hắn không nữa trải ra thần thức siêu tầm vạn kiếp chi địa, mà là chuẩn bị độ hóa nơi đây bi thương khó khổ ách. Giống Phật Như Lai làm như vậy, hắn siêu thoát nơi đây tất cả oán linh. Hắn hóa giải khai vô số máu tanh chiến tranh. Hắn lấy thân cho ăn đói bụng thương ưng. Hắn công chính trừng trị ngu xuẩn ác linh. Hắn ở vạn kiếp chi địa diễn giải đại pháp, nói siêu thoát chi đạo. Những hắn kia đã từng xì mũi coi thường kinh nghĩa, vẫn lấy làm nhạo báng giáo lý nhà Phật, lúc này diễn giải đi ra, càng cũng thành thạo điêu luyện. Rốt cuộc là Phật ma một thể, vẫn là mạnh nhất đối đầu hiểu rõ nhất ngươi. Phật pháp vô biên, lan tràn vạn kiếp chi địa. Bọn họ hướng vạn kiếp biển lửa đi đến. Ma Tổ quanh thân có tường thụy thăng nhảy bao phủ, bộ bộ sinh liên. Ngộ Không cùng Đường Tam Tạng thành công giải cứu ra Quách Gia Phàm, cũng mang theo hắn đi tới vạn kiếp chi địa vạn kiếp biển lửa. Căn cứ Nhiên Đăng cổ Phật nói, chỉ cần bọn họ nhảy vào vạn kiếp biển lửa, vận luyện ra ba viên cực kỳ trọng yếu xá lợi, tức có thể đón về Phật Tổ. Tôn Ngộ Không là không có xương xá lợi, Đường Tăng là công đức xá lợi, Quách Gia Phàm là vô tà xá lợi. Phật môn hy vọng tam giới phục hưng đã ép ở bọn họ vai đầu. Bọn họ đứng ở biển lửa một bên, ngắm nhìn vậy có thể đốt cháy Đại La Kim Tiên kiếp hỏa, trầm mặc không nói. Ngộ Không, như có kiếp sau, ngươi và ta nhưng làm thầy trò. Bất quá, lần sau ta làm đồ đệ, ngươi vi sư. Đường Tăng cười nói. Ngộ Không nói, sư phụ, ngươi nhảy, ta liền nhảy. Đường Tăng mỉm cười gật đầu, ôm ấp Quách Gia Phàm, thả người nhảy vào vạn kiếp biển lửa. Tôn Ngộ Không cũng không do dự, nhảy lên một cái, dấn thân vào biển lửa. Ở ba người đều bị biển lửa nuốt hết phía sau, Ma Tổ cùng Quách Đại Lộ vừa vặn đi đến chỗ này. Bọn họ vừa vặn thấy cảnh này, Quách Đại Lộ ngay tại chỗ, bên cạnh Ma Tổ nhưng là thở dài một tiếng, hỏi, Quách Đại Lộ, người minh bạch sao? Âm thanh này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quách Đại Lộ bỗng nhiên xoay người, nhìn thấy đứng ở trước mắt ở đâu là Ma Tổ, bất ngờ chính là Như Lai Phật Tổ. Phật Tổ dáng vẻ trang nghiêm, từ mi thiện mục, tựa như cười mà không phải cười, đại từ đại bi, sâu không lường được. Quách Đại Lộ sửng sốt hồi lâu, bùi ngùi thở dài, nói, thì ra là như vậy. Phật Tổ nói, người có thể nói ra hoặc này hoặc kia, Phật ma cùng tồn tại, đại không dễ dàng. Quách Đại Lộ nói, có thể ta còn là không dám chắc chắn Phật Tổ tức là Ma Tổ, Ma Tổ tức là Phật Tổ, Phật ma một thể. Phật Tổ nói, có nhắc nhở qua. Quách Đại Lộ bừng tỉnh, dạ ma cùng thiên tăng. Phật Tổ gật đầu, nhất niệm là Phật, nhất niệm là ma. Ma Tổ vốn là ta chém ra ác niệm biến thành, ác niệm chiếm thượng phong, ta tức là ma. Thiện niệm chiếm thượng phong, ta tức là Phật. Quách Đại Lộ nói, nói như thế, bây giờ Sa Bà thế giới đã thành vạn kiếp chi địa, Linh Sơn biến Ma Sơn. Phật Tổ nói, đọc một chút nhìn lại nơi, tức là Linh Sơn, người mà quay đầu lại. Quách Đại Lộ quay đầu lại nhìn tới, phát hiện Linh Sơn đang đứng sững ở trước mắt. Phật Tổ nói, người lúc trước nói không sai, chờ vạn kiếp chi địa đến siêu thoát, ta liền sẽ trở về. Quách Đại Lộ thở dài một tiếng, hỏi, cái kia Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không cùng ta cái kia 10 đời cháu. Phật Tổ nói, đâu đã vào đấy. Quách Đại Lộ lắc đầu, không phải như vậy, bọn họ chỉ là rơi vào ngươi trong hố mà thôi. Phật Tổ không hề có một tiếng động mà cười, ngươi trước dùng chuyển thế phân thân lời nói dối đưa bọn họ đặt bão táp bên trong, bị ta vạch trần phía sau, lại rắc ba viên xá lợi lời nói dối, cuối cùng đem bọn họ hãm hại tiến vào biển lửa. Phật Tổ nói, Ngộ Không là ta đấu chiến thắng Phật, Kim Thiên Tử là ta nhị đệ tử công đức Phật, ta làm sao sẽ hại bọn họ. Ngộ Không chính là tâm viên đại thánh chuyển thế. Cái gọi là thay lòng đổi dạ, chưa từng định tính, mặc dù vào Phật môn, cũng chưa chắc có thể nhận Phật môn quản thúc. Huống chi hắn vẫn đạo tổ cùng nữ oa nương nương chết cờ. Người sẽ không tha cho hắn. Cho tới công đức Phật, ta nhớ được ở Thánh Khư gặp mặt lần đầu hắn thời gian. Hắn tổng không muốn mở miệng tuyên đọc Phật hiệu. Bây giờ nghĩ lại, đó là đang chất vấn hắn Phật. Người cùng với nói hắn ngạo mạn Phật Pháp, không bằng nói hắn mơ hồ nhận ra được ngươi cùng ma tổ quan hệ. Là trong lòng đối với hắn Phật tổ có ngạo mạn chi tâm. Chấm ngoặc kép, Phật tổ nói, hắn như chân tâm ngạo mạn ta, hà tất còn nhảy này vạn kiếp biển lửa. Quách Đại Lộ trào phúng nói, Tây được thỉnh kinh một ván, thế nhân đều nói Đường Tăng là dựa vào khẩn cô chú chế phục Tôn Ngộ Không? Không biết, cái kia khẩn cô chú cái thứ nhất đồng phục là chính bản thân hắn. Niệm chú người mới là chúng chú, sâu nhất cái kia một cái. Phật tổ không có phản bác. Ngữ khí hờ hững, nói, người đã đại triệt đại ngộ, liền tự động nhảy vào biển lửa, tìm cái tự mình siêu độ đi. Quách Đại Lộ nói, người quả nhiên liền vị lai Phật cũng tính kế ở bên trong. Phật tổ nói, thiên thượng thiên hạ, quá khứ, hiện tại, tương lai, chỉ có một Phật. Quách Đại Lộ không cần phải nhiều lời nữa. Hỏi, ta nếu không nhảy đây? Phật tổ nói, ta sẽ giúp ngươi siêu thoát. Không chờ Quách Đại Lộ đáp lời, Phật tổ tiếp theo nói, ngươi lúc trước lặng yên bày xuống che trời đại trận, ta đã nhìn ở trong mắt, trận này chắc chắn không tầm thường, nhưng khó vây nhốt ta đủ, bởi vậy ta cũng không để ý. Quách Đại Lộ xòe bàn tay ra, lòng bàn tay bay ra một viên màu vàng kim xá lợi. Hỏi, cái kia hơn nữa một tòa vạn Phật đại trận đây. Nói đi, đem xá lợi thả vào không trung, phản âm nổi lên, vô số màu vàng kim đại Phật ngồi xếp bằng hư không. Đem Phật tổ cùng Quách Đại Lộ bao bọc vây quanh, Phật tổ ngữ khí hơi kinh ngạc nói, Phật Di Lặc đem vạn Phật đại trận cũng giao cho ngươi. Không sai, đây là chúng ta giao dịch nội dung một trong. Quách Đại Lộ một bên đáp biên tướng hai trận hợp nhất, vững vàng trấn áp Phật tổ phủ đầu. Phật tổ vẫn là hờ hững, nói, bằng ngươi một người đôi trận, nhưng không làm gì được ta. Vừa dứt lời, một thanh âm tiếp nói, thêm vào ta đây. Quách Diệu Giác đúng lúc hiện thân, Phật tổ sắc mặt rốt cục có biến hóa, nhưng chỉ là nháy mắt tức khôi phục như thường. Nói, các ngươi đem ta khốn ở chỗ này, cái kia tà ma liền sẽ tiếp tục làm hại tam giới. Không người có thể chế. Quách Diệu Giác nói, này thiên thượng thiên hạ chúa cứu thế có thể không phải chỉ một mình ngươi. Phật tổ gặp hai, người bọn họ định liệu trước, biết bọn họ sớm có sắp xếp, không nói thêm nữa, tại chỗ ngồi xếp bằng xuống. Tất cả mưu tính, cuối cùng rơi vào công dã tràng, nhưng vẫn có thể như vậy bình thản ung dung, biến nặng thành nhẹ nhàng. Không trách ngươi có thể lập địa thành Phật. Quách Đại Lộ tự đáy lòng tán dương. Phật tổ hai mắt khép hờ, hỏi Quách Đại Lộ, người đến tột cùng hà cầu? Quách Đại Lộ nói, cầu ngày thực là chân thật, Phật ma khả biện, thuận tiện còn nhân gian thế một cái tự do thân. Phật tổ nói, muốn giải trừ phong ấn, chỉ sợ đâu xuất cung, bổ thiên các cùng thiên đình sẽ không đồng ý. Quách Đại Lộ nhẹ giọng nở nụ cười, ở Phật tổ bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Che trời đại trận cùng vạn Phật đại trận vô hạn co rút lại, cuối cùng biến thành một hạt châu, tuyệt đối biến mất ở bên trong đất trời. Cánh đầu vụn thành, vị đại thần kia nhà mập nhi tử giáng sinh 18 năm sau không để ý người nhà phản đối, hung hãn xuất gia, 10 năm sau đắc đạo, lại 10 năm du lịch thuyết pháp, phổ độ chúng sinh, sau đó ở hoa rừng vườn long hoa dưới tàng cây đà tọa ngộ đạo 900 năm. Thậm chí thành Phật, lấy ba sẽ thuyết pháp hóa độ vô lượng vô biên chúng sinh. Mở ra một phương tịnh thổ, nhân xưng Phật Di Lặc Phật Tổ. 1,001 năm sau, có vạn kiếp ma tổ họa loạn tam giới, chiếm cứ Linh Sơn, Phật Di Lặc Phật Tổ đăng Linh Sơn trừ ma, trùng kiến Sa Bà tịnh thổ thế giới. Đi, Phật Di Lặc tên gọi, Thiệu, Phật Tổ, chính quả. Nhân gian thế sau đó giảm một đạo phong ấn. Sa Bà thế giới trùng kiến sau 500 năm. Nào đó phương mênh mông tiểu thiên thế giới. Phong tiết đan sen, quanh năm không ngừng. Có một người đàn ông trung niên. Người bị thương nặng, ở phong tiết bên trong gian nan cất bước. Tựa hồ lạc đường. Mấy trăm năm qua, hắn chưa từng gặp được một người. Cũng chưa từng đi ra mảnh này phong tuyết. Đột nhiên, phía trước xuất hiện một bóng người. Đang đâm đầu đi tới. Người đàn ông trung niên bước nhanh đón nhận. Phát hiện đến người nhưng không phải là loài người. Mà là một con mặt lông thiên lôi miệng hầu tử. Giống như đã từng quen biết. Tại hạ Trương Trăm Nhẫn. Chưa dám thỉnh giáo các hạ. Cái kia hầu tử nhưng không đáp lời. Cười to nói. Rốt cuộc tìm được ngươi. Dứt lời. Sau đó đem tên là Trương Trăm Nhịn người đàn ông trung niên mang ra thế giới này. Đi tới thiên đình, lại qua trăm năm, đạo tổ trọng mở kim ngân hai lô, bổ thiên các chỉnh đốn lại yêu tộc đã hỗn loạn trật tự. Ngày ấy, Tôn Ngộ Không đang nằm ở Hoa Quả Sơn đỉnh núi phơi mặt trời. Cũng nhòm ngó mỗi cái thần tiên chat group tin tức, bộ đàm từ lâu ở tiên giới phổ cập, bỗng nhiên thái bạch kim tinh từ trên trời giáng xuống. Xa xa gọi nói, Tôn Đại Thánh, lại đến phiên ngươi làm Ngọc Hoàng Đại Đế. Mau mau đăng thiên đến mặc cho. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên bắn lên. Ngất trời trên gọi nói. Ta lão Tôn không muốn làm tiếp cái kia đồ bỏ Ngọc Hoàng Đại Đế. Để Trương Trăm Nhẫn mình làm đi. Lúc trước tìm về Ngọc Đế sau. Đưa ra Ngọc Đế thay phiên làm. Sang năm đến nhà ta điều kiện. Không ngờ lúc này mới làm vài lần. Đã lòng xanh chán nản. Rất cảm thấy vô vị. Lại cũng không muốn làm. Hắn lớn tiếng gọi nói, từ nay về sau, ta lão Tôn chỉ làm Tề Thiên Đại Thánh. Âm thanh vang vọng đất trời trong đó, thái bạch kim tinh dường như tại dự liệu bên trong, cũng không bắt buộc, trở lại phục mệnh. Tôn Ngộ Không tiếp tục soạt chat group, đột nhiên có người ở từ lâu chìm tới đáy, thỉnh kinh tiểu phân đội trong đám phát biểu. Nội dung liền năm chữ, Ngộ Không nhìn private chat. Ngộ Không nhìn thấy cái kia phát ngôn nhân tên, trong lòng hơi động, mũi đau xót, không tên ướt viền mắt, mấy nghìn năm thương hải tăng điền, hắn rốt cục lần thứ hai xuất hiện, thật giống, hết thảy đều về đến điểm bắt đầu, hết trọn bộ, cảm tạ ngài nhìn đến đây, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.